Kính bạch thầy, thì như thầy khẳng định là cái thế giới siêu nhiên chẳng qua là cái trạng thái của nội tâm thôi. Như vậy có nghĩa là ông A ông làm điều cực thiện, toàn thiện, và ông B ông làm điều cực ác. Thì như vậy có nghĩa là sau khi cái thân này kết thúc rồi, dĩ nhiên là trong phải có cái sự tái sinh, và cái tái sinh nó như vậy thì nơi chốn tái sinh của hai người đó khác nhau như thế nào này? Khác nhau. Một cái anh thì sinh ra trong cái môi trường toàn là thứ hung dữ, toàn những con người đụng đầu dữ dội đánh đầu nhau hết. Còn anh sinh ra trong cái môi trường toàn là người thiện không có dữ dội nhau. Thì do cái thiện của ông kia thì ông sinh ra cái môi trường tốt, ông này ác thì ông sinh ra cái môi trường xấu, toàn là thứ hung dữ không. Thì rõ ràng là hở ra chút đánh lộn, hở ra chút đánh lộn thì hoàn toàn là sống khổ. Còn này hở ra chút thì tha thứ nhau, người ta hòa giải nhau bằng cái ngôn ngữ, bằng những cái tình cảm, người ta làm cho ai cũng thanh thản, ai cũng là giải thoát. Cho nên hai người này vẫn sinh ra một con, cũng là sinh ra trên thẳng tích này, tất cả đều là con người hết, nhưng mà con người khổ chứ không phải là sinh khỏi nào hết. Nghĩa là trong cái cảnh giới của chúng ta đây, bây giờ đây là bao nhiêu người, chỉ có người ở địa ngục mà có người ở thiên đàng đó, chứ không có tìm ở đâu xa. Đó, thì cái môi trường của nó sanh như vậy đó. Xung quanh như chúng ta là toàn là cái thứ lộ không thì coi chừng nó sẽ chữ lộn. Mà chúng ta sanh ra trong cái chỗ này là hoàn toàn là không có người lộn, không có người say xưa, thì coi như là ít thứ chữ lộn. Đó là cái môi trường mà cái nhân quả của hiện kiếp chúng ta làm ác thì chúng ta sẽ sanh vào ở trong những cái môi trường ác đó. Mà chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ sanh vào những cái người xung quanh đó làm thiện. Đó là nó như vậy thôi. Nhất lực nhân quả như vậy, không thể nào trốn được. Chứ không phải là chúng ta làm ác rồi chúng ta sẽ sanh vào cảnh giới ác nào đó, tại đâu nó cũng ở trong cái thế gian này. Nhưng mà xung quanh chúng ta toàn người ác, ít có người thiện.